người chơi hung mãnh, chương 692, gia cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này trên thực tế chúng ta đã thảo luận qua. Bạch Hạo Chính nhìn Lý Ngang một chút, giơ bàn tay lên, mở ra, lộ ra hai tấm tràn đầy nếp uốn lời ghi chép. Theo thứ tự là, không nên rời bỏ ta. Cùng, đừng nói ta không có nói với ngươi cơ hội gặp lại. Bên trái chương này là Đan Phi chỗ 1108 phòng bên trong. Cấm đi lại ban đêm thời gian lúc mới bắt đầu. Nó từ giữa không trung bay xuống. Bên phải chương này thì là Đan Phi xuống lầu về sau. Tại 1008 phòng gian phòng cuối trên cửa sổ tìm tới. Cái này hai tấm lời ghi chép cùng cái khác lời ghi chép chỗ khác biệt. Có hai điểm. Một là chủ ngữ khác biệt. Hai là có chỗ liên quan. Bạch Hạo Chính một bên dọc theo thang lầu đi thẳng về phía trước. Một bên giải thích nói. Những người khác cầm tới lời ghi chép. Đơn giản sáng tỏ. Chỉ lệnh minh xác. Chủ ngữ đều là khách sạn gian phòng. Mà tại cái này hai tấm lời ghi chép bên trong. Tờ thứ nhất chỉ. Ta. Đại khái suất là ở tại lầu 10 tầng ca phi. Mà tấm thứ hai lời ghi chép bên trong. Ta. Thì là bắt đi ca phi hồng y lão phụ. Ngươi, chỉ là lao xuống lâu tới Đan Phi, tạm không rõ ràng loại này chủ ngữ chuyển đổi ý vị như thế nào. Lý Ngang nghĩ nghĩ, hỏi, có khả năng hay không? Tờ thứ nhất lời ghi chép chủ ngữ, cũng không phải là ca phi, mà là chỉ 1108 gian phòng. Bạch Hạo Chính nhướng mày, trong đầu suy nghĩ lưu truyền, lập tức minh bạch Lý Ngang ý tứ. Ngươi nói là... Chương này lời ghi chép tồn tại hai ý nghĩa ngữ. Chính là bởi vì Đan Phi rời đi 1108 gian phòng. Mới đưa đến dị thường sự kiện sinh ra. Đúng, Lý Ngang gật đầu nói. Khách sạn dừng chân chỉ nam bên trong. Nhiều lần cường điệu không muốn mở cửa. Nhưng là cũng không có nói rõ ràng bảo trì cửa lớn quan bế cùng chấp hành lời ghi chép ưu tiên trình độ. Cả hai xung đột vậy nên trước chấp hành cái nào. Cũng không có nói rõ mở cửa sẽ trực tiếp dẫn đến hậu quả gì. Có lẽ, bởi vì Đan Phi mở ra 1108 cửa phòng. Lầu dưới ca phi mới có thể nhận tập kích. Khách sạn tầng lầu cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Xuất hiện một cái có thể thẩm thấu thanh âm cái hố. Nếu như hắn nghe được thanh âm, một mực là dị thường tồn tại chế tạo ra đâu. Cố ý dụ dỗ hắn trái với cấm kỵ, để dị thường thừa lúc vắng mà vào. Đủ rồi, đi ở phía trước Đan Phi bỗng nhiên xoay đầu lại, tràn đầy tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm thao thao bất tuyệt Lý Ngang. Vẻ mặt hỗn tạp tạp lấy hung ác nham hiểm, kiềm chế cùng lửa giận. Kia là đệ đệ ta, ta vĩnh viễn sẽ không cố ý hại hắn. Người mất nghỉ ngơi, vô ý mạo phạm, Lý Ngang nhún vai. Hoàn toàn không quan tâm Đan Phi ánh mắt uy hiếp. Ta chỉ muốn nói. Tai nghe. Mắt thấy không nhất định là thật. Đừng quên dừng chân chỉ nam bên trong nói. Muốn không nhìn âm thanh kỳ quái. Đan Phi cắn chặt răng. Nắm đấm bóp kẹt kẹt rung động. Bạch Hạo Chính thấy thế an ủi Đan Phi nói. Lý huynh đệ chỉ là tại đưa ra một cái liên quan đến tất cả mọi người an toàn khả năng mà thôi. Không có nhân thân công kích hoặc là chỉ trích ý tứ. Có lẽ không hề làm gì mới là sai lầm. Mấy người trò chuyện công phu. Chúng người chơi đã bỏ tới lầu 10 tầng. Đan Phi tối hôm qua lục soát vết tích còn lưu trong hành lang. Hai bên gian phòng cửa phòng toàn bộ rộng mở. Một chút gian phòng bên trong. Bàn ghế rơi lả tả trên đất. Đám người đi vào 1008 gian phòng. Trong phòng một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là khô cạn vết máu cùng đánh nhau vết tích. Lưu lại năng lượng hiện lên mặt trái thuộc tính. Phù hợp phục đô hắc vu đoàn đặc thù. Bất quá đã tiêu tán không sai biệt lắm. Còn là nhắm mắt lại. Chậm rãi nói. Nơi này tối hôm qua xác thực phát sinh qua một trận thời gian ngắn. Cường độ cao chiến đấu. Bất quá ta chỉ cảm thấy đáp lời một loại năng lượng thuộc tính. Không cảm ứng được dị thường tồn tại năng lượng vết tích sao? Bạch Hạo Chính có chút thất vọng gật gật đầu. Làm tình báo phân tích sư. Hắn cũng có thể cảm ứng năng lượng ba động. chỉ là đoán chừng không có con la chuyên nghiệp như vậy. Nơi này chính là lõm. Đan Phi đi đến trong phòng khách ở giữa, đưa tay chỉ hướng trần nhà, ngữ khí trầm giọng nói. Ca Phi sử dụng vũ khí bên trong, có một thanh trường mâu, phía trên vết tích phù hợp mũi thương hình dạng. Bạch Hạo chính cho mình đeo lên màu trắng thủ sáo, bắt đầu dùng niệm năng lực, trôi nổi bắt đầu, đưa tay khẽ vuốt trên trần nhà cái hố nhỏ, thoáng dùng sức, vậy mà đào xuống một khối nhỏ tường xám. Bạch Hạo chính hơi hơi kinh ngạc, bọn hắn trước đó thí nghiệm qua, tửu điếm nội bộ chất liệu cực kỳ kiên cố, người chơi đem hết toàn lực một kích cũng chưa chắc có thể lưu lại vết tích. Hắn lại đào một trận, thẳng đến ngón tay mơ hồ chạm đến cốt thép, mới dừng lại trong tay động tác. Kỳ quái, Bạch Hạo chính từ không trung bay xuống tới, cau mày suy tư một trận, lại trong phòng địa phương khác đào móc một trận. Omega viết hoa bể cá trong đầu, chất lỏng màu xanh lam vừa đi vừa về lắc lư. Có phát hiện gì không? Bạch Hạo chính lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng nói. Tạm thời chỉ phát hiện 1008 gian phòng trần nhà kia một mảnh nhỏ địa phương. Phá lệ xốp, có thể bị bong ra từng mảng. Hắn xoay người, nhìn về phía Đan Phi, người tối hôm qua là tại 0 giờ 11 trước đó. Nghe được sàn nhà tiếng đánh nga. Đúng thế, Đan Phi gật đầu nói. 0 giờ 9 tả hữu, phòng ta phòng khách lõm sàn nhà chỗ vang lên tiếng đánh tạo thành Morse mã điện báo. 1108 cùng 1008 gian phòng khả năng đã bị xâm lấn qua. Không an toàn nữa, người đêm nay tốt nhất đừng tiếp tục ở tại 1108 bên trong. Đem đến 1109 hoặc là 1107 đều được. Bạch Hạo chính nói xong dừng lại một hồi, quay người đi ra 1008 gian phòng. Đi vào lầu 10 tầng cuối hành lang, ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve bức tranh phía dưới thảm. Nơi này, hẳn là Hồng Y lão phụ cuối cùng ẩn hiện địa điểm. Cùng gian phòng bên trong khác biệt, trên mặt thảm vết máu ngược lại là đã biến mất không thấy. Tìm không đến bất luận cái gì lưu lại vết tích. Bạch Hạo chính dùng mang theo màu trắng thủ sáo ngón tay trà sát trên mặt thảm sợi. Thấp giọng nói, thảm lý hóa tính chất không có phát sinh cải biến. Bên trong cho bụi hàm lượng cũng cùng những tầng lầu khác thảm tướng nhất trí. Ngô, đây có phải hay không là nói rõ? Tầng lầu hành lang cùng gian phòng xác thực tồn tại một loại nào đó khác biệt. Hắn suy tư một lát, đứng dậy lại đi đến 1108 gian phòng tiến hành lục soát. Đáng tiếc cũng không có tìm được vật gì có giá trị. Sau đó cả ngày thời gian bên trong, chúng người chơi một mực bảo trì bão đoàn. Trục tầng tìm tòi Dolphin Hotel 3 đến lầu 7 tầng. Không có người muốn đi ăn dùng cơm khu vực đổi mới ra thực phẩm. Bất quá ra ngoài an toàn cân nhắc, các người chơi vẫn là đem dùng cơm khu vực cà ra đồ ăn toàn bộ đóng gói. Thiêu hủy, những thức ăn này ngược lại là có thể bị phá hư. Đến lúc 7 giờ tối, ngoài cửa sổ tia sáng lần nữa tối xuống, các người chơi kết thúc lục soát, trở lại lầu 10 tầng. Đem trước Đan Phi mở ra tất cả cửa phòng một lần nữa đóng lại. Sau đó tại tất cả trong tầng lầu, gia cố trong hành lang mỗi một phiến cửa phòng. Omega viết hoa cho rằng lý ngang, mở cửa hành vi là hướng dẫn cơ chế. Lý luận có đạo lý, cảm thấy trong tầng lầu dị thường tồn tại, có thể sẽ mở ra cái khác bổn lâu tầng bên trong những phòng khác cửa phòng. Phát động cấm kỵ, đợi đến ban đêm lúc 11 giờ. Chúng người chơi ra cố tốt tất cả cửa phòng, liền trở lại riêng phần mình tầng lầu, chờ đợi 12 giờ đến. Không biết đêm nay, lại sẽ xuất hiện nào người hy sinh. Cách chương.